hít thở cũng trở nên dồn dập. Bọn họ biết Hoành Mộc Lập Nhân là thiên tài thần điện phi thường coi trọng, nhưng chưa ai từng thấy hắn chiến đấu. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới phát hiện Hoành Mộc lại mạnh đến trình độ như thế. Ánh trăng ánh sao, cây đuốc trên tường thành phát ra ánh sáng, rơi ở trên người Hoành Mộc Lập Nhân, đem áo xanh trên người hắn chiếu rọi giống như trời biết, đem lưỡi đao trong tay hắn chiếu rọi giống như củi đốt. Thân thể Hoành Mộc Lập Nhân giống như bốc cháy lên, thiêu đốt ở trong bầu trời xanh thẳm, vô cùng vô tận hạo thiên thần huy từ trên lưỡi đao dâng trào ra. Đám người xem cuộc chiến càng thêm chấn động, tiếng hít thở dồn dập im bặt mà dừng lại. Mọi người theo bản năng ngừng hít thở, không muốn để cho hơi thở không sạch sẽ của mình cùng hình ảnh thánh khiết này va chạm. Những hạo thiên thần huy này là tinh thuần, khủng bố như vậy. Mặc dù là tài quyết đại thần quan, trình độ thần thuật cực cao cũng không mạnh như hắn, bởi vì cái này không quan hệ với thiên phú tu đạo, không quan hệ với cận cù, không quan hệ với ngộ tính, chỉ có liên quan với bản thân hạo thiên. Hắn, thiếu niên đã đạt được thần quyến, hắn là món quà hạo thiên để lại cho nhân gian. Liễu Diệc Thanh không nhìn thấy Hoành Mộc Lập Nhân đang thiêu đốt, nhưng hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy, có thể cảm nhận được trong hạo thiên thần huy ẩn chứa vô tận uy áp. Miếng vải trắng kia trên mặt hắn giống như cũng muốn cùng bốc cháy lên, nhưng vẻ mặt hắn bình tĩnh như trước. Tối nay thành Lâm Khang hoa lửa khắp nơi, từng trận tiếng chân, Tây Lăng thần điện xâm nhập quy mô, hoàng thất cùng quân đội Nam Tấn phối hợp kín kẽ, kiếm cát đã tan, chỉ còn lại một mình hắn. Đây là chiến trường Tây Lăng thần điện muốn nhìn thấy nhất, bởi vì Liễu Diệc Thanh là cường giả thật sự, mà Hoành Mộc Lập Nhân chỉ có chiến thắng loại cường giả cấp bậc này mới có thể chiến một trận kinh nhân gian. Mọi người có chút khẩn trương, có chút tò mò. Hoành Mộc Lập Nhân triển lộ cảnh giới khó có thể tưởng tượng, nếu đối thủ của hắn là cường giả khác, trận chiến này không có bất cứ gì ngoài ý muốn, hắn tất nhiên thắng lợi, nhưng hiện tại đối thủ của hắn là Liễu Diệc Thanh, tình huống tự nhiên khác. Không phải bởi vì Liễu Diệc Thanh là người thủ hộ kiếm cát đời này, hiện tại xem ra có khả năng là người thủ hộ đời cuối, cũng không phải bởi vì Liễu Diệc Thanh là em ruột của kiếm thánh Liễu Bạch, mà là chính như người kia trong bóng đêm nói, Liễu Diệc Thanh cái tên này tất nhiên sẽ được viết ở trên lịch sử giới tu hành. Lúc còn sống, liền biết được sau khi chết cũng sẽ lưu lại tên vạn đời. Đây là một chuyện rất không tồi, sẽ làm người nọ lưu tên vạn đời đạt được yên tĩnh thật sự, yên tĩnh tận diện linh hồn, mà dưới loại tình huống này, đối với người tu hành mà nói không hề nghi ngờ cũng là cơ hội đạt được đột phá tốt nhất. Mấy năm trước, Liễu Diệc Thanh đã là tri mệnh cảnh đại kiếm sư, hiện tại thì sao? Tay phải Liễu Diệc Thanh tự nhiên buông ở bên người, ngón tay thon dài, phi thường thích hợp cầm kiếm, mà kiếm hắn đang ở bên tay hắn. Chỉ cần suy nghĩ, liền có thể cầm chui kiếm. Ánh mắt mọi người qua lại ở giữa tay Liễu Diệc Thanh cùng chui kiếm, khẩn trương vô cùng. Hoành Mộc Lập Nhân không để ý đến ánh mắt đám người, bởi vì trên khuôn mặt ngâm đen mà hơi tỏ ra khô ráp, không có bất cứ cảm xúc gì. Hắn cách thần huy, nhìn Liễu Diệc Thanh trên xe kéo, vẻ mặt hờ hững. Ở hắn xem ra, Liễu Diệc Thanh miễn cưỡng đủ tư cách làm đối thủ của mình, nhưng nếu để bản thân hắn đến chọn, hắn khẳng định sẽ không lựa chọn như vậy. Người này họ Liễu, dù sao không phải Liễu Bạch. Đối thủ Hoành Mộc muốn khiêu chiến hơn, hiện tại hắn là còn ở trong thành Trường An. Đây là đối thủ thần điện an bài cho hắn, chính xác hơn, đây là đối thủ quan chủ an bài cho hắn, cho nên tuy hắn cảm thấy có chút không thú vị, vẫn là đến. Giờ lên kiếm của ngươi, sau đó chết đi! Nói xong câu đó, Hoành Mộc Lập Nhân nâng cao đao, hướng về đỉnh đầu Liễu Diệc Thanh chém xuống. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, tựa như đang làm một việc rất bình thường, chỉ là bản thân hắn cũng chưa chú ý tới. Lúc trước nói câu kia, thanh âm vẫn là có chút run nhẹ nhẹ, bởi vì hắn có chút khẩn trương, có chút hưng phấn. Mục tiêu của hắn là người kia, tương tự dùng đao chẻ củi trong thành Trường An, nhưng trận chiến xuất đạo có thể giết chết Liễu Diệc Thanh, cường giả kiếm đạo như vậy, đối với hắn mấy tháng trước vẫn là tạp dịch mà nói, có thể nào không hưng phấn. Liễu Diệc Thanh cảm nhận được cảm xúc của hắn, ngẩng đầu lên, nhìn phía đối diện. Cách vải trắng, hắn chưa nhìn hướng Hoành Mộc Lập Nhân, cho dù Hoành Mộc lúc này ở dưới thần huy bao phủ tỏ ra vô cùng trang nghiêm thần thánh, giống như là chân thần trong tranh tường của thần điện đi ra. Liễu Diệc Thanh nhìn phía đầu thành, nhìn phía tên tiểu hoàng đế sắc mặt tái nhợt kia. Sắc mặt Hoành Mộc Lập Nhân cũng có chút tái nhợt, không phải sợ hãi mà là phẫn nộ. Hắn không hiểu, Liễu Diệc Thanh tuy là người mù, nhưng mà đã muốn nhìn, vì sao không nhìn mình? Ta lúc này đã muốn giết chết ngươi, ngươi vì sao không nhìn ta? Ta bởi vì muốn giết chết ngươi, cũng có chút hưng phấn cùng khẩn trương, ngươi vì sao không nhìn ta? Ta là người mạnh nhất một thế hệ mới của đạo môn, ngươi dựa vào cái gì không nhìn ta? Ta là thần tính, hạo thiên để lại nhân gian, ngươi sao dám không nhìn ta? Ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Liễu Diệt Thanh cầm chuôi kiếm đâm về phía trước, hắn vẫn chưa nhìn Hoành Mộc Lập Nhân, vẫn là nhìn tiểu hoàng đế trên tường thành. Bởi vì một kiếm này của hắn, đâm không phải Hoành Mộc Lập Nhân, mà là đâm tiểu hoàng đế. Hoành Mộc Lập Nhân người cùng đao đều đang thiêu đốt, hạo thiên thần huy cuồn cuộn vô tận, đem toàn bộ thiên địa nguyên khí trong không gian đều đốt cháy thành hạt bụi nhỏ bé nhất, nhưng hắn không thể ngăn cản một kiếm này của Liễu Diệt Thanh. Bởi vì kiếm của Liễu Diệt Thanh xé gió mà ra, kiếm ý trong thời gian ngắn xé rách bóng đêm, phóng qua bức tường lửa màu trắng thánh khiết kia, giống như cành liễu bị gió làm lay động, thổi qua mặt hồ, ngay cả gợn sóng cũng không lưu lại một tia. Liễu Diệt Thanh nhìn tiểu hoàng đế trên tường thành mà không cảm xúc. Chỗ ánh mắt đặt đó là chỗ kiếm rơi. Tiểu hoàng đế không nhìn thấy thanh kiếm đó, nhưng hắn có thể nhìn thấy ánh mắt Liễu Diệt Thanh. Sắc mặt hắn trở nên càng lúc càng tái nhợt, sớm không thể hít thở bình thường, khẩn trương thở hổn hển, cảm thấy ngay sau đó phổi mình sẽ phải nổ tung, tim đập càng lúc càng lợi hại, giống như tùy thời có thể sụp đổ. Hắn đưa tay che ngực, thống khổ bắt đầu hộc máu. Đào thế của Hoành Mộc Lập Nhân tới, không trung phát ra tiếng vang xèo xèo, đó là tiếng ngọn lửa đốt cháy không khí. Trước ánh sáng, ngăn cản phải lui tránh, tay phải nắm chuôi kiếm của Liễu Diệt Thanh đứt ngang cổ tay. Máu tươi từ cổ tay Liễu Diệt Thanh phun trào ra, kiếm cùng tay rơi về trên xe kéo. Cái này tất nhiên là cực thống khổ, nhưng trên mặt hắn vẫn không có bất cứ cảm xúc gì, bình tĩnh tựa như gốc cây liễu không lời. Hắn không nhìn thấy sự vật, trên mắt che vải trắng, nhưng hắn vẫn là lẳng lặng nhìn trên tường thành, tay cầm kiếm đã đứt, kiếm rơi bụi bặm, nhưng kiếm ý đã sớm xé gió rời đi, đã tới trên tường thành. Tảng đá xây tường thành, ở trong bóng đêm tỏa ra màu đen dày nặng. Khi bị ánh lửa, nhất là hạo thiên thần huy chiếu sáng, không có bất cứ cảm giác loang lổ gì, tựa như viên đá quý màu đen. Mặt ngoài viên đá quý màu đen này, bỗng nhiên xuất hiện một số vết rạn dày và nhỏ. Giữa gạch tường thành rơi xuống vô số phấn đá nhỏ vụn, trong nháy mắt vết rạn mở rộng, hoàn thành sắp đổ. Mọi người trên tường thành không biết dưới chân mình đang xảy ra chuyện gì. Tiểu hoàng đế Nam Tấn thở dốc trở nên càng lúc càng dồn dập, trái tim nhảy càng lúc càng nhanh, sắc mặt trở nên càng lúc càng tái nhợt. Rốt cuộc có người nghe được tiếng tường thành nứt ra, thấy được những vết nứt khủng bố kia, phát ra tiếng la lên kinh hoảng. Võ tướng cùng cường giả tu hành đỡ tiểu hoàng đế chuẩn bị trốn xuống khỏi tường, nhưng đã chậm. Tường thành vỡ ra, trái tim tiểu hoàng đế cũng theo đó vỡ ra, vô số đạo vết nứt nhỏ mà dày phá hủy bức tường thành nhiều lần trải qua tang thương này, cũng hủy diệt tính mạng tiểu hoàng đế. Trên tường thành một mảng bối rối, mọi người vây quanh tiểu hoàng đế phun máu ngã xuống đất, hoảng sợ đến cực điểm. Liễu Diệt Thanh ngồi ở trên xe kéo lẳng lặng nhìn trên tường thành, nhìn những võ tướng cùng cường giả từng quen thuộc kia, khóe môi cực thông thả nhấc lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Lúc trước trong bóng đêm vang lên tiếng chân như sấm, còn có Hoành Mộc Lập Nhân, bọn cường giả Tây Lăng Thần Điện đến, đã nói rõ rất nhiều chuyện. Liễu Diệt Thanh đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là một khi chứng minh, vẫn là không khỏi có chút thất vọng. Thiên tử, thủ biên giới. Tối nay, tiểu hoàng đế mở ra cửa thành Nam Tấn, đón thiết kỵ Tây Lăng Thần Điện vào. Ngươi là thiên tử kiếm các lựa chọn thay Nam Tấn, cho dù không cầu ngươi liều chết thủ biên giới, nhưng ngươi có thể nào tự mình đem biên giới mở ra? Từ một khắc đó bắt đầu, giang sơn Nam Tấn liền biến sắc, tường thành Lâm Khang không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Như vậy vô luận là tường Hoàng Thành hay là tường thành Đồng An Môn đều sụp đi. Tuy ngươi năm nay chỉ 13 tuổi, tuy ngươi là huyết mạch trực hệ cuối cùng của hoàng thất Nam Tấn, tuy ngươi xưng ta sư phụ mấy năm, tuy phẩm đức ngươi có thể xưng là thiện lương, nhưng vẫn là đáng chết. Liễu Diệt Thanh là nghĩ như thế, cũng làm như vậy, cho nên kiếm đầu tiên của hắn đâm không phải Hoành Mộc Lập Nhân, mà là tiểu hoàng đế trên tường thành. Hắn muốn huyết mạch cuối cùng của hoàng thất Nam Tấn tuẫn tán cho tường thành Nam Tấn. Vì thế tay phải cầm kiếm của hắn đứt ngang cổ tay, Hoành Mộc Lập Nhân tới trước người hắn ba thước, hạo thiên thần huy thánh khiết đem vải trắng hắn trên mặt chiếu rọi như là mảnh giấy tế điện người chết dùng. Hắn căn bản không để ý, đối với các đệ tử kiếm các mà nói, cái chết cùng đau xót xưa nay là thứ không cần để ý nhất. Như thế nào khiến kẻ địch cảm thấy thống khổ mới là việc bọn họ cần tự hỏi. Đao của Hành Mộc Lập Nhân rất nhỏ, rất sắc bén. Hạo Thiên Thần Huy thiêu đốt trên lưỡi đao lại khủng bố đến cực điểm. Liễu Diệt Thanh lấy kiếm phá thành, tự nhiên liền không thể ngăn cản nữa. Oanh một tiếng, tường thành hướng nam của Hoàng Thành rốt cuộc sập. Vô số gạch đá rơi xuống đất, dẫn đến mặt đất chấn động. Vô số khói bụi dâng lên, hướng thẳng trời đêm. Bức tường thành này sụp đổ, những gạch đá hỏng kia, bên trên đều có khắc lịch sử Nam Tấn. Những bụi bậm này đều là bụi bậm lịch sử, tràn ngập hương vị làm người ta sầu não. Khói bụi làm cả thế giới đều trở nên tối tăm, chỉ có vận Hạo Thiên Thần Huy kia luôn ổn định như vậy, căn bản không có dấu hiệu tắt. Trái lại, ánh sáng bị hạt nhỏ trong khói bụi chiếc xà, biến thành màu bạc cực sáng ngời, tỏa ra càng thêm thánh khiết trang nghiêm như tầng mây dưới các ngôi sao. Sâu trong ánh sáng màu bạc, Hoành Mộc Lập Nhân cùng Liễu Diệt Thanh trầm mặt đối mặt. Trên thân thể Liễu Diệt Thanh có thêm 17 vết thương, tay phải cùng hai chân hắn đều đã rời khỏi thân thể mình, khóe môi hắn cũng bị lưỡi đao gây thương tích, nhìn qua như là son chưa đánh xong. Trước lông mày hắn có mũi đao, đầu ý sắc bén đâm thẳng linh hồn. Thanh đao đó rất nhỏ, không nặng nề như thế nào. Hoành Mộc Lập Nhân nắm ở trong tay, rất ổn định. Hắn chỉ cần khẽ đẩy về phía trước, Liễu Diệt Thanh sẽ chết, không có bất luận cái nào có thể thay đổi tất cả cái này. Liễu Diệt Thanh chậm rãi giơ lên tay trái, lau đến máu nồng đậm ở khóe môi, vẻ mặt rất bình tĩnh, giống như trước lông mày mình căn bản không có một thanh đao khủng bố như vậy. Trái ngược với hắn, sắc mặt Hoành Mộc Lập Nhân có chút tái nhợt, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn, trong ánh mắt trong suốt mà kiên định tràn ngập phẫn nộ cùng khó hiểu, cùng với cảm giác nhục nhã nồng đậm. Vì sao? Hắn nhìn Liễu Diệt Thanh hỏi. Liễu Diệt Thanh cách vậy trắng nhìn hắn không nói gì. Hoành Mộc Lập Nhân biết Liễu Diệt Thanh là người mù, nhưng không biết vì sao hắn cảm thấy lúc này trong đôi mắt dưới vảy trắng kia tràn ngập cảm xúc đùa cợt cùng đồng tình. Vì sao? Hắn lớn tiếng quát. Từ sau trận gió xuân đó, Hoành Mộc Lập Nhân đối với thực lực cảnh giới của mình chưa từng sinh ra hoài nghi. Hắn không cho rằng nhân gian có ai là đối thủ của mình. Nhưng lúc trước nhìn Liễu Diệt Thanh một kiếm hủy thành, hắn phải thừa nhận nếu Liễu Diệt Thanh đem một kiếm này dùng ở trên người mình, như vậy mình ứng đối cũng sẽ có chút phiền phức. Nhưng vì sao? Vì sao kiếm đầu tiên của Liễu Diệt Thanh không phải đâm về phía mình? Chẳng lẽ ở trong mắt người này, mình còn chưa quan trọng bằng tiểu hoàng đế Nam Tấn kia? Hay là nói người này tự đại đến cho rằng có thể dùng kiếm thứ hai đến giết chết mình? Liễu Diệt Thanh giống như không cảm giác được mũi đau nọ trước mi tâm. Hắn nói, bởi vì ngươi không xứng. Hoành Mộc Lập Nhân cảm thấy đây là một câu buồn cười nhất, vớ vẩn nhất mình từng nghe được. Liễu Diệt Thanh nói, đây là kiếm đầu tiên của ta, cho nên dù ngươi là đại nhân vật của Tây Lăng Thần Điện, là thần tử toàn bộ đạo môn gửi gắm kỳ vọng cao, vẫn không xứng. Hoành Mộc Lập Nhân nói, vậy sao? Liễu Diệt Thanh nói, toàn bộ thế giới tu hành đều đang truyền thuyết, ngươi là món quà hậu thiên để lại cho nhân gian. Hoành Mộc Lập Nhân nói, chẳng lẽ như vậy còn không xứng tiếp kiếm đầu tiên của ngươi? Liễu Diệt Thanh nói, kiếm của ta là dùng để giết người, không phải dùng để bóc quà, ngươi tất nhiên không xứng. Đây là làm nhục trắng trợn. Làm nhục có rất nhiều loại, làm nhục trong lời nói thông thường nhất, cũng vô lực nhất. Đối với các cường giả duyệt hết hồng trần, nhìn quen tịnh đời mà nói, loại làm nhục này không có lực lượng gì. Đối với Hoành Mộc Lập Nhân mà nói, lại không phải như thế. Hắn có được lực lượng của cường giả, lại còn chưa có tâm tính cường giả. Loại tâm tính này là tinh thần khí phách, cần thời gian dài lâu cùng vô số chiến đấu để rèn luyện. Cái gọi là đạo tâm thông minh cũng chỉ chính là phương diện này. Nhưng vận mệnh hắn chuyển biến quá mức ly kỳ đột ngột. Bởi vì một trận mưa xuân, liền từ tạp dịch thiên vũ viện biến thành thiếu niên cường đại nhất Tây Lăng Thần Điện. Trong lịch trình của tu đạo, hắn có cái chỗ hỏng rất rõ ràng, cho nên sau khi hắn nghe được lời này của Liễu Diệt Thanh trở nên phi thường phẫn nộ đến tay cầm chui đao cũng bắt đầu rung lên. Vải trắng che trên mắt Liễu Diệt Thanh ở trong gió đêm nhẹ nhàng rung rung, hắn giống như có thể nhận thấy tay Hoành Mộc Lập Nhân đang run rẩy. Khoe môi hơi nhếch lên, tỏ ra có chút đồng tình. Giọng Hoành Mộc Lập Nhân hơi lạnh nói, ngươi đang đồng tình ta? Liễu Diệt Thanh lắc đầu nói, ta đang thương hại ngươi. Hoành Mộc Lập Nhân nói, ngươi có tư cách gì thương hại ta? Liễu Diệt Thanh nói, không thể được như mong muốn, tự nhiên làm người ta sinh ra lòng thương hại. Hoành Mộc Lập Nhân nói, ngươi biết ta muốn cái gì? Liễu Diệt Thanh nói, vô luận tối nay ngươi muốn cái gì, ngươi cũng không thể đạt được. Hoành Mộc Lập Nhân trầm mặc một lát